bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 305, chương 8, cự thực trang. Ngay tại Loki, hai người đã tao ngộ mặt trăng thượng nhân loại chính quyền lúc giờ khắc này ở sau đó phương còn có tốt một khoảng cách địa phương. Bùi Kiêu đám người tới lúc gấp rút gấp hướng mặt trăng nội bộ bước đi. Nhưng không nghĩ đang lúc này, Bùi Kiêu mãnh quay đầu nhìn lại. Hắn biểu hiện trên mặt nhưng là vừa giận vừa sợ. Còn bà nó, hai cái dị tộc tạp chủng lại bắt đầu phá hư lên mặt trăng tới. Bùi Kiêu cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hét. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức liền cảm giác dưới chân dao động mạnh mẽ. Phảng phất là vô cùng kịch liệt dao động một dạng, cơ hồ khiến cho bọn hắn không đứng vững. Hơn nữa này chấn động một lớp, tất cả đến một lớp. Cơ hồ là không có chút nào dừng lại, liên miên được phảng phất sóng. Ngay tại mặt trăng mặt ngoài nơi, Hy Hòa mặt đầy hàn sương, trong mắt sát ý như có thực chất. Nàng hướng về phía trước sâu xa lối đi cười lạnh nói. Phục Hy, toàn bộ nhiều thứ nguyên trong vũ trụ người nào không biết. Nhân hoàng bệ hạ nhất là ác độc, diệt nhân nhất tộc lúc liền mắt cũng không nháy một cái. Bị ngươi diệt xuống chủng tộc không có 10.000, sợ cũng có 8.000 số đi. Chẳng lẽ ngươi liền thật không có thể bỏ qua cho chúng ta hồng hoang vạn tộc sao? Hy Hòa nói lời này lúc, nàng một tay vừa nhấc, một cây thiêu đốt hỏa diễm cây nhỏ xuất hiện ở bàn tay của nàng thượng. Nàng vẫn cười lạnh nói, nhưng là ta ở chỗ này vọng tưởng, nhân hoàng bệ hạ bực nào tâm địa sắt đá, vì có thể trở thành phía thế giới này nhân vật chính. Không đơn thuần đem ngươi cái kia nhân vật chính thê tử biến thành bất tử tộc, càng là đem mình hài tử đưa vào luân hồi. Huống chi là chúng ta những thứ này hồng hoang vạn tộc cơ chứ. Ta là biết, ngươi chiến lược chỗ mạnh nhất chính là ở chỗ tu chân phe trên trận pháp. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu sao như vậy? Tiến vào ngươi kỳ vọng bên trong chiến trường. Này mặc dù mặt trăng có tam nhãn tộc đại bí mật, nhưng vẫn là tánh mạng quan trọng hơn. Nhân hoàng bệ hạ a, ta cũng không khỏi không phá hư này tam nhãn tộc cuối cùng di tích rồi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Hy Hòa trong tay ngọn lửa cây nhỏ đã đánh tới này mặt trăng tầng ngoài nhất lối đi đi. Nhưng là Hy Hòa ở tiến vào mặt trăng nội bộ sau, đột nhiên phát hiện này mặt trăng nội bộ tam nhãn tộc di tích có chút huyền diệu. Càng hướng mặt trăng nội bộ đi lúc, không gian liền sinh ra rất nhiều nếp nhăn, đem tăng trưởng phúc độ lại càng lớn. Nàng đi tới nơi này một phương vũ trụ trước, dù sao cũng là thuộc về cao cấp thánh nhân tầng thứ tồn tại, đối với không gian cảm giác cùng lĩnh ngộ dĩ nhiên là không kém. Mà chính là bởi vì là như thế, nàng tâm lý mới càng phát ra đích lẩm bẩm, bởi vì nàng phải đối mặt là nhân hoàng Phục Hy a. Cái kia chung kết hồng hoang sử, mở ra sử nhân loại vĩ đại nhân vật kinh khủng, cái gọi là Phục Hy trước là hồng hoang, Phục Hy sau đó là nhân tộc Phục Hy a. Chớ nhìn Phục Hy đã chuyển thế, hơn nữa thực lực mới chỉ đi đến thánh hồn sơ cấp, nhưng là Phục Hy chính là Phục Hy. Dù là hắn biến thành người bình thường, cũng vẫn là Phục Hy. Trời mới biết Phục Hy có phải hay không là ở nơi này mặt trăng bên trong mai phục cái gì đại cơ quan. Chỉ đợi nàng tiến vào nội bộ sau sẽ gặp đưa tới. Nếu không lời nói, nơi này không gian nếp nhăn là chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ như vậy, Hy Hòa tâm lý thì càng sợ hãi. Nàng nhưng là tận mắt chứng kiến qua nhân hoàng người khủng bố. Chớ nói nàng cái này cao cấp thánh nhân, đó là đã từng một ít hồng hoang nổi tiếng tiên thiên thánh nhân đều bị Phục Hy giết chết không ít. Nàng có thể không muốn trở thành Phục Hy kia huy hoàng trong lịch sử một cái điểm khác xuyết. Nếu không thể tiến vào trong bẫy dập, như vậy Hy Hòa phản ứng đầu tiên đó là dĩ lực phá xảo. Bất kể như thế nào, bây giờ Phục Hy chung quy chỉ là thánh hồn sơ cấp lực lượng mà thôi. Chỉ cần nàng có thể không đi đụng những cạm bẫy kia, như vậy chuyến này dầu gì cũng có thể toàn thân trở ra chứ. Cho nên, tính khí vốn là có nhiều chút hỏa bạo Hy Hòa lập tức liền sử dụng nàng sinh cùng tiên thiên linh. Bảo Ngô Đồng Thụ, trực tiếp liền hướng mặt trăng ép xuống. Ngô Đồng Thụ, chính là sống ở Hồng Hoang Đại Lục cực dương ngọn lửa nơi. Nghe nói là Hồng Hoang Thái Dương thiên hỏa rơi xuống chỗ. Bằng này hỏa khí mà sinh ra linh thụ. Ở Ngô Đồng Thụ bên trong trời sinh liền dẫn có kỳ lạ phù văn tổ hợp. Có thể sống thành uy lực to lớn Thái Dương chân hỏa. Mà Hy Hòa cùng này Ngô Đồng Thụ chính là sinh cùng quan hệ. Mặc dù bản thể cũng là Phượng Hoàng tộc một thành viên. Nhưng là nàng trời sinh liền có chớ đại uy năng. Có thể nói là Hồng Hoang trong vạn tộc cực ít đại năng một trong. Giờ phút này vận dụng nổi lên tiên thiên linh Bảo Ngô Đồng Thụ. Trong phút chốc, từng trận ngọn lửa màu vàng thẳng tóe mà ra. Mặc dù so sánh lại không phải Hy Hòa đã từng sử dụng qua thiên hoàng tâm linh ánh sáng. Nhưng là ngọn lửa màu vàng ống này cũng là cực giỏi thần thông. Nhưng thấy ngọn lửa màu vàng ống này quang mang vạn trượng. Đâm thẳng mắt người làm đau. Tự lấy ngọn lửa này Ngô Đồng Thụ làm trung tâm. Chu vi 100 mét, 1000 mét, 10000 thước trong khoảng cách. Đầy đủ mọi thứ đều bắt đầu rồi thiêu đốt cùng hòa tan. Dựa gần hơn nhiều chút kim loại nham thạch cái gì. Càng là lập tức liền bị ngọn lửa màu vàng ống này cho trực tiếp khí hóa rồi. Nếu chỉ là như thế vậy thì thôi. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là hòa tan hơn vạn thước trong phạm vi vật chất thôi. Nghĩ đến này mặt trăng nội bộ không gian nhiều đến bao nhiêu. Đó là Hy Hòa liều cái mạng già thôi phát Ngô Đồng Thụ. Đỉnh phá trời cũng liền là một cái đại hình hố vẫn thạch đi ra thôi. Phải biết, bây giờ nàng nhưng cũng không phải là cái gì thánh nhân a. Mà vẻn vẹn chỉ là nắm giữ cao cấp thánh nhân chỉ nhớ tứ giai tầng chót cường giả mà thôi. Đổi thành phổ thông thánh hồn, nàng bóp một cái tử một nhóm, nhưng là đối mặt đến đã từng nhân hoàng chuyển thế. Nàng sợ hãi mình bị một cái bóp chết, cho nên nàng dự định thừa dịp nhân hoàng còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực trước. Dự định thật liều mạng, mở ra Ngô Đồng chân thân. Hy Hòa mãnh một tiếng rít, trôi nổi với trong hư không Ngô Đồng Thụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lớn lên. Bốn phía những thứ kia ngọn lửa màu vàng đều tựa như biến thành thụ mộc văn lý. Là, bốn phía ngọn lửa màu vàng đều hóa thành Ngô Đồng Thụ một bộ phận. Mấy giây ngắn ngủi giữa, Ngô Đồng Thụ liền phồng lớn lên mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn lần, trở thành một viên cao đến mấy vạn mét. Rộng chừng gần 10000 thước vật khổng lồ, hơn nữa này trở nên lớn trình độ còn không có đình chỉ. Vẫn còn tiếp tục đi xuống, mắt thấy uy mãnh như vậy Ngô Đồng Thụ, Hy Hòa nhưng là thở dài âm thanh, ban đầu ở xuyên Việt đến một phe này vị diện lúc. Không đơn thuần là nàng mất đi nguyên thủy nhục thân, liền linh hồn cũng bị không thể nghịch chuyển đói tổn thương. Hơn nữa liền nàng sinh cùng tiên thiên linh Bảo Ngô Đồng Thụ cũng bị tổn thương rất nặng. Ở ban đầu Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, chân thực Ngô Đồng Thụ cao đến mấy triệu mét. Không đúng vậy đoạn không thể nào dưỡng dục ra nàng dài như vậy đạt đến 10000 thước ngọn lửa. Phượng Hoàng tới, tiên thiên linh bảo, đây cũng không phải là cái gì từ đơn hình vị ngữ a. Đây chính là vượt qua văn minh tiên thiên vũ khí tồn tại. Là gần gũi nhất với đại thiên khí sử thi thần khí. Uy lực lớn không thể đo đếm được. Nghe nói Đông Hoàng bệ hạ sinh cùng tiên thiên linh bảo. Đông Hoàng trung toàn lực phát huy lúc. Có thể chấn đại thiên hồng mông. Liền toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian đều có thể ngắn ngủi chấn áp định trụ. Đây là một loại cái dạng gì khái niệm à? Nếu là dùng sinh vật thực lực cấp bậc làm tỉ dụ lời nói. Văn minh vũ khí trời sinh là tứ giai trung cấp hoặc là cao cấp trình độ. Mà tiên thiên linh bảo căn cứ uy lực bất đồng. Thuộc về ngũ giai phổ thông đến cao cấp. Thậm chí còn đến tiên thiên thánh nhân trình độ. Về phần đại thiên khí. đó là gần gũi nhất siêu thoát đồ, là đến gần lục giai trình độ, đến gần thiên đạo, đến gần Gaia đồ. Dùng đơn giản điểm hình dung mà nói, chính là vũ khí trung nội vũ trụ. Hy Hòa nhìn nàng toàn lực thôi phát hạ, vẫn chỉ có thể đi đến gần 10 vạn mét độ cao Ngô Đồng Thủ. Tâm lý thật là đau khổ cực kỳ, bất quá dưới mắt cũng không phải nàng thương cảm thời điểm. Lập tức nàng liền thoáng thu thập tâm tình một chút, liền hóa thành một cái chỉ hỏa phượng hoàng, bay đến Ngô Đồng Thụ tàng cây trên, đồng thời chỉ huy Ngô Đồng Thụ hướng mặt trăng đụng đi xuống. Oanh, gần 10 vạn mét độ cao Ngô Đồng Thụ ném mạnh ở mặt trăng ngoài mặt. Đây không phải là đơn thuần vật chất đụng, mà là Ngô Đồng Thụ mặt ngoài năng lượng đối với mặt trăng tiến hành một lần năng lượng công kích. Một tiếng cự chấn bạo phát, ở mặt trăng mặt ngoài bốc lên lão đại một đóa ma cô vân. Bởi vì không có ở không khí cùng dẫn lực hơi thấp, này đóa ma cô vân nhanh chóng phân tán bốn phía, sau đó hướng toàn bộ mặt trăng bao phủ đi. Nếu là xuyên thấu qua này cho bụi tầng mây nhìn tiếp, mặt trăng mặt ngoài đã thiếu thật là lớn một khối, lộ ra mặt trăng nội bộ mấy trăm ngàn thước vuông phạm vi kim loại tầng. Một kích này uy lực so với tiền nhân loại thành sử dụng siêu cấp bom hydro uy lực lớn gấp trăm lần. Đây đã là đủ để phá hủy một cái tinh cầu lực lượng. Dĩ nhiên, một lần công kích dĩ nhiên là không được. Nhưng dù vậy, Hy Hòa biểu tình vẫn là có chút xanh mét. Không đơn thuần là bởi vì này uy lực so với nàng dự liệu còn nhỏ hơn, mà là bởi vì nàng đang động dùng chính mình dự bị đến đánh vào thánh nhân cấp bậc năng lượng bản nguyên. Nói cách khác, nàng xét ở vốn, bất quá mặt khác, nàng cử động cũng không phải là không có ý nghĩa động tác. Mặt trăng nội bộ không gian cho dù lớn hơn nữa, nhưng là y theo Ngô Đồng Thụ thật sự biểu hiện lực công kích mà nói, giống như khoái đao phiến gọt apple một dạng một lần cắt đứt xuống một mảng nhỏ. Nhưng là mắt trần có thể thấy một mảng nhỏ, sớm muộn có thể đem apple hoàn toàn cho làm không có. Đương nhiên rồi, hai khối đao phiến tốc độ nhất định là mau hơn một khối đao phiến. Ngay tại Hy Hòa công kích phát ra không lâu, một cái khác ba nổ lớn cùng chấn động bạo phát ra. Bất quá này một lớp nổ mạnh phát ra bề ngoài cũng không phải là vạn trượng kim quang ngọn lửa, mà là từng tay giống như hình rồng một loại khí trụ thẳng bay đến chân trời. Phảng phất vạn long đằng như bay. A, người cũng không nhịn được a. Đã từng bị nhân hoàng chu diệt vạn điều tổ long cấp anh linh tụ tập mà thành tiên thiên linh bảo tổ long điện. Hừ, mặc dù biểu hiện như vậy rừng rưng, còn dự định công kích ta, nhưng là đối mặt nhân hoàng khôi phục thực lực, ngươi cũng sợ a? Hy Hòa cơ hồ là cười lạnh lầm bầm lầu bầu, nhưng là tiếp theo nàng sẽ không thời gian đi cười lạnh cái gì. Nàng cũng bắt đầu đem hết toàn lực đối với mặt trăng công kích, chỉ hy vọng mau sớm bước ra nhân hoàng chuyển thế thể tới. Nhân hoàng kinh khủng, đã từng bị diệt tộc hồng hoang gần thiên tộc, bị giết chết hồng hoang vạn tộc số bách thánh nhân, bị tàn sát số 1 tỷ, mấy chục tỷ hồng hoang vạn tộc sinh linh, bị quất gần rút ra cốt số lớn long tộc, phượng hoàng vân vân hồng hoang thiên phú cường tộc. Huyết lệ của bọn họ có thể chứng thật, đối mặt nhân hoàng lúc, cẩn thận hơn nhiều chút cũng không quá đáng. Trên thực tế, Hy Hòa đám người sở dĩ vội vã chạy đến mặt trăng tới liều mạng, thuần túy là bị Bùi Kiêu ở nhân loại thành câu kia muốn tới tìm bọn hắn dọa cho gặp. Chỉ là Bùi Kiêu chính mình không biết mà thôi. Cùng lúc đó, ở mặt trăng nội bộ đi đường Bùi Kiêu nhưng là vừa kinh vừa sợ. Đáng ghét, làm sao có thể để cho bọn họ đem mặt trăng làm hỏng rồi hả? Bùi Kiêu cơ hồ là cắn răng nghiến lợi giống lên. Này mặt trăng đối với chúng ta ý nghĩa quá lớn. Phía trên có chữa trị Dương Đính Thiên bọn họ y tế dụng cụ. Cũng có thể ở tất cả nhân loại áp xúc không gian cùng duy sinh hệ thống. Còn có trọng yếu nhất ngành chiến đấu thống. Đây chính là đối kháng viễn cổ bách tộc cùng nguyên tội vũ khí mạnh nhất a. Bùi Kiêu thấp giọng gầm to nói, mấy người còn lại hiển nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ nhưng là không cách nào có thể tưởng tượng. Giờ phút này mọi người có thể nói là liên thương mang tàn. Ngoại trừ Bùi Kiêu cùng những thứ kia dị tộc có sức liều mạng trở ra, còn lại nhân khả năng vừa đối mặt cũng sẽ bị toàn bộ giết chết. Cho nên cho dù biết những thứ kia dị tộc cường giả đang làm gì, bọn họ cũng thật là không cách nào có thể tưởng tượng. Hiển nhiên, Bùi Kiêu cũng minh bạch bây giờ toàn bộ đoàn đội vấn đề chỗ ở. Nơi này chính là nhân loại còn lại cuối cùng cường giả a. Chết bất kỳ một cái nào đều là nhân loại tổn thất lớn nhất. Có thể nói, nơi này tụ tập nhân, ngoại trừ gánh vác sẽ đối kháng viễn cổ bách tộc nhiệm vụ trở ra, còn phải trong tương lai đi cùng bọn họ đồng thời đối kháng nguyên tội. Người ở đây đều có đại khí vận nhân loại chủ yếu vai phủ. Bất cứ người nào cũng không thể chết. Ngoặc kép chấm chấm, tìm tới mặt trăng thượng nhân loại. Bùi Kiêu suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nói như thế. Ế, tất cả mọi người có chút không giải thích được đứng lên. Dương Húc Quang càng là trực tiếp hỏi, có ý gì? Ngươi ngược lại là nói rõ nhiều chút a. Trên mặt trăng có nhân loại, Bùi Kiêu khẳng định nói, đoán chừng là ban đầu thế giới chính phủ tặng cho đến trên mặt trăng tới nhân loại. Bất quá này không quan trọng. Mấu chốt là bọn họ tựa hồ có một phần nhỏ tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật. Mặc dù không nhiều, nhưng là hẳn đã nắm giữ bước đầu quang não sử dụng khoa học kỹ thuật. Không cầu bọn họ có thể chế tạo, chỉ cần bọn họ có thể sử dụng là được. Bây giờ ta thiếu hụt nhất là tính toán năng lực, phù văn tổ hợp, không, hẳn là phục hy sử dụng phù văn khoa kỹ năng chiêu thức. So với bất kỳ số học vấn đề khó khăn cũng muốn khó hơn nhiều. Gần như một loại thiên văn sổ tự như vậy tổ hợp công thức. Ta trước sử dụng những thứ kia phù văn khoa kỹ năng chiêu thức. Trên thực tế phần lớn là ta linh hồn bên trong nguyên sinh trí nhớ. Cá nhân ta tính toán cũng không nhiều, nhưng lập tức đó là như vậy. Ta cũng sử dụng không được mấy lần. Ta yêu cầu uy lực càng lớn chiêu thức. Tỉ như bát quái sát chiêu cuối cùng nhất thức, hoặc là ngũ hình đại triệu hoán thuật cũng được. Tóm lại, phải tận lực trì hoãn ở những thứ kia dị tộc, cho đến chúng ta thu rồi mặt trăng mới thôi. Cho nên, chúng ta tìm được trước những nhân loại kia, dùng quang não thay thế bộ phận tính toán lượng. Nhân loại cái gọi là suy tư, suy nghĩ, tính toán cái gì, nếu là từ vật lý đi lên nói. Trên thực tế chính là do đại não sinh ra dòng điện đưa tới một hệ liệt biến hóa mà thôi. Mà quang não chính là lấy năng lượng tổ hợp tới bắt chước não người một loại kiểu mới nhất máy tính. Cái này cùng nhân loại máy tính, siêu cấp máy tính, siêu siêu cấp máy tính có trên bản chất khác nhau. Đơn giản nhiều chút nói, chính là tính toán tốc độ nhanh ngàn vạn trăm triệu lần tả hữu. Hơn nữa phương thức kế toán cũng không giới hạn với không cùng một tuần hoàn chết, mà là đã tiến bộ đến cần phải đi đến AI lượng tử thái trình tự trình độ. Đương nhiên rồi, mặc dù đối với đã từng tam nhãn tộc mà nói, quang não khoa học kỹ thuật hàm lượng vẻn vẹn chỉ là giáo dục ấu nhi lúc đầu kiến thức mà thôi. Nhưng là đối với nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ mà nói, quang não xuất hiện không thể nghi ngờ là một loại vượt qua thức đề cao. Đây cũng không phải là nhân loại một bước dài rồi. Đem vượt qua trình độ thậm chí vượt qua địa cầu đến mặt trăng khoảng cách. Có thể trực tiếp từ địa cầu đi đến Diêm Vương Tinh rồi. Bây giờ mặt trăng nhân loại nắm giữ duy nhất một đài quang não. Từ một cái khu cư ngụ căn phòng tìm tới tàn phế khí hàng. Đang dùng tới quét xem cùng tính toán Ano thân thể trạng thái. Không tưởng tượng nổi a, như vậy vật chất kết cấu. Không, đã không phải là đơn giản vật chất kết cấu. Ở tế bào lúc này hỗn tạp một loại kỳ lạ dòng năng lượng. Có chút tương tự với dòng điện, nhưng là vừa có chút bất đồng. Hơn nữa cũng không giống là năng lượng tiêu chuẩn. Còn nữa, thân thể con người trong tế bào hỗn tạp linh hồn vũ trang vật chất kết cấu. Như vậy sinh mệnh hình thái, ở một đống lớn cơ giới bên trong, một đoàn vặn vẹo ngoạc ngoại hình người thân thể đang ở thành hình. Mà từng tia màu đen tội nghiệt khí tức đang bị cái này hình người thân thể mặt ngoài khôi giáp hấp thu, tịnh hóa, sau đó hóa thành một loại kỳ lạ vật chất rót vào hình người trong thân thể. Mà hình người thân thể ngưng tụ độ ở nơi này dạng tịnh hóa chung không ngừng tăng lên. Trước đây không lâu, hai cái cự nhân tộc linh hồn người gặp phải mặt trăng thượng nhân loại chính quyền. Vào lúc đó, liền lạc quan nhất nhân cũng cho là mình sắp tử vong. Nhân loại đem từ nay diệt tuyệt lúc, nhưng không nghĩ hai cái này người khổng lồ lại quy củ được phảng phất người đuôi qua đường. Không thấy quanh mình hết thảy, trực tiếp thông qua nhân loại khu chiếm lĩnh, tiếp tục hướng về mặt trăng nội bộ đi sâu vào đi xuống. Cho đến hai cái cự nhân tộc linh hồn người đã rời đi thật lâu sau, mặt trăng chính phủ nhân loại mới rốt cục phản ứng lại. Lập tức liền mệnh lệnh đằng trước nhất linh hồn vũ lắp đặt bộ đội ngưng đi tới. Rồi sau đó đội nhân loại nạn dân cũng ngưng nhịp bước. Bây giờ nhân loại đại đội ngũ đang ở thứ hai khu nhà ở đến thứ ba khu nhà ở giữa. Chính là U Linh còn chưa kịp dọn dẹp khu vực, cho nên thỉnh thoảng sẽ có nhân loại gặp phải ẩn núp U Linh đánh lén sự tình. Nhân loại ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi đã tử vong rồi hơn mấy trăm người. Nhưng là, toàn bộ người biết rõ tình hình đều biết, đây đã là rất tốt tiêu diệt. Nếu là lại tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, tỉ như đến thứ ba khu nhà ở vị trí lúc, vậy thì không phải là mấy trăm nhân tử vong, rất có thể một cái sơ sót, toàn bộ mấy trăm ngàn người sẽ trong thời gian thật ngắn tất cả đều chết. Phảng phất một đại đội khóa phản ứng nhiệt hạch phản ứng một dạng một khi phát sinh lại không thể ngăn cản, cho nên khi quyền người cùng những người biết chuyện đều là may mắn không thôi. Bây giờ kết quả có thể nói là tốt nhất, những thứ kia dị tộc linh hồn người lại không tìm bọn họ để gây sự. Bây giờ chỉ cần cẩn thận lui về đệ nhất khu nhà ở. Như vậy nhân loại liền đem miễn cho tai họa ngập đầu. Duy nhất tiếc nuối là, chính quyền linh hồn vũ lắp đặt cao cấp chiến lực cơ bản tổn thất không chút tạp chất. Còn muốn lấy được hoàn chỉnh thứ hai khu nhà ở, khả năng lại vừa là mấy năm sau chuyện. Duy nhất kinh hỉ, hoặc có lẽ là kinh hoàng là, cái kia ngoài ý muốn sinh ra to lớn quỷ quái, nó hài cốt bên trong lại có một loại tựa như thân thể con người hình thái đồ vật xuất hiện. Vốn là còn lại linh hồn vũ lắp đặt đám người dự định tại chỗ đem hủy diệt. Bất quá trong đó mấy cái linh hồn vũ lắp đặt người phát hiện này là thân thể con người nơi khác. Thường, đó chính là cái này thân thể con người người mặc linh hồn vũ lắp đặt. Hơn nữa còn là Ano đại đội trưởng đặc biệt linh hồn vũ lắp đặt. Tiếp lấy liền sinh ra phía trên một màn kia. Chính phủ nhân loại không thể không sử dụng duy nhất một đài quang não. Dùng để kiểm tra này là thân thể con người thành phần. Một khi phát hiện có quỷ quái thành phần ở trong đó, như vậy thì không khỏi không đem cho chôn vùi xuống. Tiến sĩ, ta nhiệm vụ không phải là hỏi ngươi này có nhiều kỳ lạ. Phía trên cho ra cuối cùng thời gian còn dư lại 1:47. Bây giờ là 45 giây. Mau nói cho ta biết, bộ thân thể này là loài người, hay lại là quỷ quái? Ở quang não xa xa một đám đông người chung, mấy cái sĩ quan cao cấp chính mặt lạnh đối mặt mấy cái nhân viên nghiên cứu. Trong đó một cái người trung niên càng là vội vàng uống hỏi. Nhân viên nghiên cứu trung cầm đầu một đại đội vội vàng ngẩng đầu lên. Hắn nghiêm túc nói, cho nên ta mới nói không tưởng tượng nổi a. Bởi vì bộ thân thể này bên trong vừa có quỷ quái thành phần, lại có u linh thành phần, còn có nhân loại vật chất thành phần, cùng xen vào vật chất cùng u thể lúc này linh hồn vũ giả dạng làm phân. Đây quả thực là mẹ nó một cái kỳ tích. Sĩ quan cao cấp cười lạnh nói, tiến sĩ, đừng tưởng rằng ta không phải là nhân viên nghiên cứu, nhưng là cơ bản thông thường ta vẫn biết, ngươi cái gọi là này mấy loại vật chất cùng năng lượng, căn bản không khả năng đồng thời tồn tại ở một cái vật thể chung. Đơn giản nhất, linh hồn vũ lắp đặt có thể chiếm đoạt u linh thành phần. Đây là đơn giản nhất không thể cùng tồn tại. Ngươi chẳng lẽ là ở miệng đầy nói bậy sao? Muốn cất giữ này một cụ thể xác tới nghiên cứu hay sao? Phải biết trước hỗn loạn, toàn bộ là bởi vì ngươi môn những thứ này điên cuồng khoa học gia tạo thành. Ta sẽ cho ngươi cuối cùng 30 giây, nói cho ta biết kết quả, nếu không thì chôn vùi xuống bộ thân thể này. Tiến sĩ nhất thời khẩn trương hét, con bà nó, chính là chuyện như thế à? Mấy loại mỗi người không giống nhau vật chất cùng năng lượng thật kết hợp lại cùng nhau. Bất quá trong đó u linh thể vật chất cùng quỷ quái vật chất đang ở giảm bớt chung. Mà nhân loại thể xác cùng linh hồn vũ lắp đặt thì tại ngưng tụ cùng gia tăng. Nhưng là giữa hai bên cũng không có chiếm đoạt cùng chôn vùi. Mà là đạt tới một loại cùng tồn tại. Phòng trừng làm mấy loại vật chất cùng năng lượng tỷ lệ đạt đến tới trình độ nhất định sau, liền có thể vô tiêu hao cùng tồn tại đi. Thực tế vi phạm suy luận, như vậy thì là suy luận, sự thật chính là như thế. Về phần các ngươi có tin hay không, ngược lại ta là tin. Mấy cái sĩ quan đều là nhìn lẫn nhau đến, bọn họ đều tại hơi ước chần chờ. Bởi vì bọn họ lấy được mặc dù mệnh lệnh trên nguyên tắc là xác nhận an toàn. Nhưng là tầng cao hơn hiển nhiên cũng hy vọng lấy được một cái cường lực vũ khí. Hoặc là sống sót cao cấp chiến lực. Đặc biệt là ở dạng này một cái hỗn loạn thời khắc. Bất kỳ một cái nào cao cấp chiến lực đều cơ hồ quan hệ đến nhân loại sinh tử. Như vậy, sĩ quan cao cấp hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác mình chưa bao giờ có một khắc sẽ làm ra trọng yếu như vậy quyết định. Cái quyết định này thậm chí khả năng quan hệ đến nhân loại tương lai. Tiến sĩ, ngươi cảm thấy cái này sinh mạng thể là loài người có khả năng bao lớn? Hoặc có lẽ là có nhân loại ý thức có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Sĩ quan nói xong, sẽ chết nhìn chòng chọc con mắt của tiến sĩ. Rất sợ ở trong đó thấy bất kỳ một chút xíu đi lang thang. Bởi vì vậy thì có nghĩa là hắn phải nhất định lập tức hủy diệt đi bộ thân thể này. Tiến sĩ nhưng là ngoài dự đoán mọi người lập tức nói. Ít nhất có 90%, thậm chí nhiều hơn có khả năng. Tại sao? Chứng cớ đâu? Mấy cái sĩ quan cũng chăm miệng một lời hỏi. Bởi vì, này là sinh mạng thể đang làm mộng. Tiến sĩ chỉ trên màn ảnh một đống lớn số liệu trong đó một cái. Đó là một cái đang không ngừng đi lang thang cong đường dây. Đây là sinh mệnh tạo mộng lúc tối cơ bản đặc thù. Bộ thân thể này đang ở trong mộng đẹp à. Các ngươi người nào nghe nói qua. Quỷ quái hoặc là u linh có thể nằm mơ. Giờ phút này Ano, hắn chính kéo bạn gái mình. Một cái gương mặt hơi có chút mơ hồ nữ hài. Khi thì chuyển thành một người da đen hỗn huyết thiếu nữ. Khi thì chuyển thành một cái da trắng mỹ nữ tóc vàng. Khi thì chuyển thành một cái đông âu mắt kính chi tính mỹ nữ. Mặc dù hắn cũng không thấy rõ cô gái này hữu rốt cuộc là ai. Nhưng là giờ phút này hắn rất kỳ quái minh bạch. Đây là hắn bạn gái. Tại hắn một cái tay khác là dắt một cái dễ thương tiểu cô nương. Ước chừng 3-4 tuổi lớn nhỏ, dễ thương được phảng phất một cái đại hình Barbie girl. Ba người này chính hạnh phúc đi ở trên một con đường. Con đường này khi thì biến thành nước Mỹ Manhattan tối phồn hoa thương nghiệp khu phố. Khi thì biến thành Paris bước từ từ đường phố. Khi thì lại biến thành mặt trăng nội bộ khu nhà ở phố nhỏ khu. Mặc dù không dừng biến ảo, nhưng là Ano cảm giác mình rất hạnh phúc. An tĩnh, tường hòa thời gian, chính mình ái nhân, con trai của chính mình nữ, có lẽ còn có điện thoại của hắn không ngừng vang lên. Từ trong truyền tới các chiến hữu thanh âm, này thật là một ngày tốt đẹp à, cho đến đại hỏa từ không trung mà hàng, một đoàn một dạng ngọn lửa thiêu đốt, sôi trào, biến thành từng cái u linh, quỷ quái, còn có rất nhiều không gọi ra tên quái vật. Đưa hắn chỗ mỹ lệ khu phố xé. Chung quanh người đi đường đều tại trong ngọn lửa thiêu đốt không chút tạp chất. Mà hắn chỉ có thể dùng được thủ bảo vệ chính mình ái nhân cùng con gái. Đúng rồi, còn có hắn linh hồn vũ lắp đặt. Cường lực linh hồn vũ lắp đặt. Đủ để đối kháng những quỷ này quái. U linh, dị hình vũ khí. Ano ở những quái vật này trung đại phát uy phong. Toàn bộ quái vật đều không phải là hắn hợp lại địch. Hắn bảo vệ chính mình ái nhân, con gái, không biết lúc nào, hắn các chiến hữu cũng đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đoàn người cười, nháo, chém giết sạch sẽ trước mắt địch nhân. Phảng phất, kia phồn hoa đường phố cùng huyên náo người đi đường lại sắp xuất hiện phát hiện. Nhưng là đang lúc này, một cái to lớn phải xem không tới đỉnh siêu cấp quỷ quái xuất hiện. Nó một cước đạp đến. Ano các chiến hữu đều bị dẫm đạp thành thịt nát. Tiếp theo là thứ hai chân đạp hạ. Đem Ano cùng hắn ái nhân. Con gái cho bao phủ ở trong đó. Ano duy nhất có thể làm chính là đưa hai tay ra gắt gao đỡ lấy. Nhưng là này cổ lực lượng khổng lồ không ngừng đè xuống. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình yêu mến nhất bảo bối bị đặt ở trong bóng tối. Kể cả hắn cũng đồng thời bị vùi vào trong bóng tối. Ta muốn lực lượng, đủ để bảo vệ lòng ta yêu hết thảy lực lượng. Ta nguyện ý có hết thảy đi đổi lấy, cho dù là tính mạng của ta. Đây là một loại hiểu ra, phảng phất là ở nơi này trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Mặc dù, đêm này hắc ám xé, biến thành một mảnh ánh sáng, ở quang não cách đó không xa. Bộ kia thể xác bỗng nhiên mãnh bành trướng ngưng tụ, xương cốt thành hình, bắp thịt thành hình, da thịt thành hình, sau đó là từng cục connect vào linh hồn vũ lắp đặt. Rắn chắc, to lớn, đây là một cụ siêu việt hơn xa người sở hữu ngoài tưởng tượng linh hồn vũ lắp đặt. Mới tinh, trắng tinh, phảng phất người máy một loại to lớn tồn tại. Một cụ cao đến gần 10 mét cự đại linh hồn vũ trang cao vút ở quang não bên dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.